Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, Kim Long khối lỗi. Tuyển chọn độ khó khăn nhất cũng không chỉ Lâm Hiên một người. Không thiếu niên nhẹ hậu bối cũng sẽ chọn độ khó khăn nhất. Có là thực lực là có, nhưng hiển nhiên là không có nghĩa là, có còn lại là thật có thực lực, mới sẽ chọn cái này độ khó khăn nhất, tuyển chọn cái này độ khó khăn nhất. Một dạng đều có 7-800 năm cốt linh. Giống Lâm Hiên loại này không đủ trăm năm, nhất định chính là muốn chết. Thậm chí ngay cả một chút kinh nghiệm cũng sẽ không hấp thụ đến, sẽ cuối cùng đều là thất bại. Lâm Hiên tuyển chọn cái này nhất định sẽ bị khuyên can. Bất quá đối phương không có cứng rắn chặn hắn lại, không cho hắn đưa ra khảo hạch này. Ngược lại những thứ này đều là cần tự quyết định, bọn họ không thể nào can thiệp. Cái này chính là mình tuyển chọn, bọn họ cũng tôn trọng trẻ tuổi tuyển chọn, ngược lại sau khi thất bại, này cũng sẽ trở thành kinh nghiệm, vừa may chèn ép dưới bọn họ kiêu ngạo, nói cho bọn hắn biết mơ tưởng xa vời là không đúng, cho nên cũng sẽ không làm qua cái gì, ngược lại cơ hội cũng không chỉ một lần, thất bại cũng là đừng lo. Ở nữ thị vệ dưới sự hướng dẫn, hắn đi theo tiến nhập khó nhất khảo hạch trong điện. Mới vừa đi vào liền thấy hai đầu cự long kịch liệt tranh đấu. Cũng không đến 2-3 lần, thì có trong đó một con cự long bị đánh bay ra ngoài. Mới vừa bay đến giữa không trung, liền hóa thành hình người từ giữa không trung rơi xuống. Kéo xuống đem trên môi vết máu sau khi không cam lòng tiếng hừ. Chính là không có tiếp tục khiêu chiến tiếp. Lại thua sao? Cũng là một đám trẻ tuổi nóng tính. Không để cho bọn họ chịu khổ một chút đầu. Cũng không biết mình cân lượng. Bên cạnh lão giả cười hắc hắc. Có vài phần gõ giọng nói. Sau đó vừa nhìn về phía Lâm Hiên. Ánh mắt híp một cái đạo. Há, lại tới cái tiểu gia hỏa sao? Thoạt nhìn tuổi rất trẻ a. Không biết cốt linh bao nhiêu. Cùng trường lão, hắn cốt linh bất quá trăm. Gọi ngay bây giờ coi là khiêu chiến độ khó khăn nhất. Nữ thị vệ như thực chất báo cáo, cốt linh bất quá trăm. Lão giả ngẩn ra, chợt nhìn Lâm Hiên cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi thật là có dũng khí a, ngươi liền chưa từng nghe qua cái này độ khó khăn nhất khảo hạch. Rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn? Đối mặt lão giả ánh mắt sáng quắc hai mắt, Lâm Hiên cười cười nói, vãn bối cũng không rõ ràng lắm, hiện tại đang muốn tới thể nghiệm một phen. Hy vọng cùng trường lão có khả năng ưng thuận. Không đáp ứng, các ngươi hội không cam lòng. Thôi, cho các ngươi thử xem đều tốt. Cùng trường lão nhìn về phía vừa cười nói. Nhìn, tiểu gia hỏa kia lại muốn thua. Có thể ở Kim Long khối lỗi phía trước chịu nổi thời gian một nén nhang. Thật sự là quá ít. Tối đa mậy hơi thở các ngươi liền thua. Nói thế nào thành công? Độ khó khăn nhất. Phải nói vô luận là độ khó gì, chống lại đều là bất đồng cự long khối lỗi. Những thứ này đều là chân chính khối lỗi thuật, phối hợp các loại hiếm thấy tài liệu chế tạo thành. Nơi ngực có một khỏa thật lớn khu động năng lượng thạch. Đây chính là bao hàm hỗn độn chi lực. Độ khó khăn nhất kim long khối lỗi, có thể là có thêm hỗn độn chi lực duy trì liên tục. Cho nên trong uy lực không chỉ rất mạnh, bộc phát ra pháp tắc chi lực. Đều không phải là hạng người tầm thường có thể ngăn cản. Nếu khối lỗi thụ thương, vẫn có thể có chữa khỏi năng lực. Loại này khối lỗi mới là có thêm điểm cuối cao cấp. Thần thú bộ tộc phương diện võ học, còn có các phương diện kỹ xảo, cũng vượt qua xa nhân loại. Bọn họ thiên phú cực kỳ kinh người, sở hữu sáng tạo ra đồ đạc càng nhiều. Quả nhiên tới một hồi, cái kia hóa ra nguyên hình cự long. Cứ như vậy bị 2-3 lần đánh bại, một hơi thở đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung lại hóa thành hình người, bị chút vết thương nhẹ rơi xuống, thương thế cũng sẽ không quá nặng, những con rối này cũng đè nặng không ít thực lực, nếu bộc phát ra nói, bọn họ khẳng định bị đánh thành cho. Độ khó khăn nhất khảo hạch là nhiều phương diện, tỉ như pháp tắc chi lực, còn có thể phách, muốn thắng nói. Thể phách đầu tiên nếu không sai, tận lực bồi tiếp tối trọng yếu pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực không có một tứ trọng trở lên, căn bản khó có thể thông qua. Đây chính là độ khó khăn nhất khảo hạch. còn có một cái, liền đến lượt ngươi. Củng Trường Lão liếc mắt nhìn bên cạnh chuẩn bị phải khảo hạch đệ tử. Chính là vừa cười vừa nói. Lâm Hiên theo ánh mắt nhìn, phát hiện người mới vừa vào trận, lập tức liền hóa hình vì cự long, đi theo kim long khối lỗi điên cuồng so với hợp lại. Đi lên tự lấy thực lực mạnh nhất bộc phát ra, bằng không lập tức liền thất bại. Ở chỗ này chỉ có một lần cơ hội, bị đánh bay ra ngoài chẳng khác nào thất bại. Không có cơ hội lần thứ hai, muốn có cơ hội lần thứ hai, vậy sẽ phải qua một thời gian ngắn mới được. Hỏa chi nộ hống, hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm liền phun ra một quả hỏa cầu khổng lồ, đi kim long khối lỗi đập lên, không sai biệt lắm tiếp cận tứ trọng hỏa chi pháp tắc. Lâm Hiên híp mắt, thiên phú này đổi thành ở nhân loại xem như là nghịch thiên. Dù sao tuổi tác là không có khả năng vượt lên trước thiên tuế. Ở nhân loại bên kia, có khả năng ở trong ngàn năm tu luyện ra trình độ loại này, cũng đã là rất không lên. Đừng xem Lâm Hiên hiện tại tuổi tác không lớn, nhưng hắn là kỳ ngộ không ngừng, mà luyện không ngừng mới có thể đạt đến trình độ loại này. Đổi thành những người khác nói, cốt linh đã sớm mấy ngàn, thậm chí hơn vạn, hơn nữa còn rất bình thường niên kỷ. Viên này hỏa cầu khổng lồ đập tới, bị kim long khối lỗi vung lên sắc bén chân trước, đã qua một chảo, xẹt một tiếng, không gian đều bị rạch ra, cái này hỏa cầu khổng lồ cứ như vậy bị nhẹ nhõm xé ra, lập tức hóa thành nhiều đốm lửa biến mất ở không trung. Giống, sau một khắc kim long khối lỗi chính là đụng tới, người bị khảo hạch cũng không có phản ứng kịp, liền bị đụng bay ra ngoài. Thân hình khổng lồ trên không trung vặn vẹo vài cái, lập tức liền hóa thành hình người rơi xuống. Thân hình khổng lồ đập đi nói, đây chính là tương đối mất mặt. Phi, lại thua, lần sau ta nhất định sẽ thông qua. Thanh niên này hướng về phía kim long khối lỗi không cam lòng hô một tiếng. Kim long khối lỗi này cũng sẽ không đáp lại hắn. Chợt hắn chính là rời đi nơi này. Đến lượt ngươi, lên đi. Củng Trường Lão nói với Lâm Hiên. Lâm Hiên gật đầu một cái, chính là đi lên. Vừa mới đi lên, chung quanh liền có không ít ánh mắt nhìn qua đây, ánh mắt đều là cực kỳ nóng bỏng. Bọn họ đều là nơi này sự thất bại ấy, chỉ là tạm thời không có rời đi. Nhìn tiến lên Lâm Hiên, trong ánh mắt cũng kẹp mang theo vài phần trào phúng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiên đồng dạng hội cuối cùng đều là thất bại. Có thể thành công thông qua ít lại càng ít. Trước mắt mới chỉ nhiều như vậy người bị khảo hạch trong 1000 cái tối đa liền một người thông qua. Cái tỷ lệ này vẫn là tương đối cao. Nếu đổi lại làm nhân loại bên kia đến xem, ít nhất phải hơn ức cấp bậc. Lâm Hiên thở sâu sau khi hắn mới đi vào khảo hạch trong sân. Mới vừa tiến vào khảo hạch này sân bãi, kim long khôi lỗi này lập tức liền động, tùy thời có thể tiến hành công kích. Những người khác cũng đưa ánh mắt trừng lớn không ít, bởi vì bọn họ phát hiện cái này đưa ra người bị khảo hạch, dĩ nhiên không có tuyển chọn hóa ra chân thân tới. Nếu lấy này nhân loại hình thái để chiến đấu nói, uy lực kia cũng không thể hoàn toàn bộc phát ra, cho nên bọn họ mới vừa lên trận lập tức phát hiện ra nguyên hình. Hiện tại Lâm Hiên nhưng không có hiện ra nguyên hình đến. Ban đầu thì hắn không phải là cự long, còn thế nào hiện ra nguyên hình? Mong các bạn vote tốt ủng hộ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn đăng nhập http://terawangkiwatui.net để đọc truyện cân vớt bay. King Killer, hết chương.